Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 640, độc tay hái thánh khí phong ấn trăm năm. Ha ha ha, tại lão tử trước mặt giả trang cái gì bước. Lưu Du thoải mái cười dài, tăng cường chính là phất tay mở ra đại hư ấn oanh minh mà ra. Không chỉ có như thế, cây kia như là chống trời như cự trụ kim cô bổng cũng xuất hiện. Đại hư ấn nắm chặt cái này cùng vàng óng ánh cây gậy, hướng xuống chính là một đập, ầm ầm, không gian chấn động, bị căn này bổng tử sinh sinh nện đến oanh minh. Bước thanh y môn thiên tài không thể không từ bỏ đánh giết cơ hội. Bước ra lui ra, hoành tảo thiên quân. Lưu Du khống chế đại hư ấn, tại chỗ giống như quét ngang một vòng, 10 bộ hàn tướng bị bức lui, nhưng là mặt chia đôi thần thực lực mà Lưu Du, bọn họ nghĩ xong toàn bộ thối lui, đó hoàn toàn là không thể nào. Phốp, tại một trận máu tươi tiếng nổ mạch bên trong, 10 bộ hàn tướng bên trong trực tiếp hao tổn một bộ. Về sau tại chi nhánh này băng tộc bên trong chỉ có 9 bộ hàn tướng. Lưu Du giết ra khỏi trùng vây, trong chớp mắt liền vọt tới cái kia băng hoàn phía trên. Giống như phía trước như vậy, đại côn tử liền đập, đông, băng hoàn dao động, thậm chí xuất hiện vết rách. Đáng chết, băng tộc tộc trưởng mặt mo đều mấy lần. Cái này băng hoàn là hắn hoa trăm năm tế luyện, bây giờ mặt đối với hai người thế công, cũng vô pháp chĩa vào. Tộc trưởng, chúng ta liên kết huyền kính, cùng nhau đánh giết Lưu Du kẻ này. Thanh y môn thiên tài vọt đến băng tộc tộc trưởng bên người. Nếu như mượn nhờ bán thần đỉnh phong thực lực đến thôi động huyền kính, nhất định có thể đem mặt này thánh khí phát huy đến cực hạn. Tốt, băng tộc tộc trưởng đã quyết tâm sẽ không bỏ mặc Lưu Du rời đi. Làm này mặt huyền kính bay lên không? Hai người liền bắt đầu chuyển động, cái kia bùng lên thanh quang, so với nguyên chủ chính mình thúc dục thời điểm còn óng ánh hơn. Lưu Du quay đầu nhìn thấy màn này, lập tức nội tâm bay lên bắt đầu tử vong khói mù. Đây là hắn mặt đối với sát cục thời điểm mới phải xuất hiện cảm giác nguy cơ. Không tốt, Lưu Du bước ra liền lui ra ngoài. Hai người thúc dục thánh khí có thể phá hủy tất cả. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ nhìn, trừ phi là đầy đủ hóa thần thực lực, nếu không không có khả năng chính diện cùng thánh khí đối chiến. Oanh, là một màn kia tuyệt thế tiên quang bạo phát ra ngoài thời điểm, liền ánh sáng của mặt trời đều lộ ra ảm đạm thất sắc. Ký chủ, thỉnh hạ làm cho khởi động ly tử pháo. Á, thông tin quanh quẩn tại Lưu Du trong đầu, thông qua Gia Hào phân tích thánh khí bộc phát ra chiến lực cực kỳ kinh khủng, thậm chí đã có thể cùng ly tử pháo kề vai. Mở, Lưu Du cấp tốc phản ứng, là một màn kia nóng rực thanh mang sắp đánh trúng Lưu Du thời điểm. Chân trời bên trên bỗng nhiên giáng xuống một đạo quang mang, mang theo không gì sánh nổi tốc độ, trực tiếp liền cùng cái này đạo này thanh mang đối oanh trên xuống. Trong phút chốc, viễn siêu lũ quét thanh thế nổ tung, sóng âm quanh quẩn tại vùng chân trời này ở giữa. Phốp, Lưu Du bị cái kia dư ba chấn động đến, trên người quần áo toàn bộ xé nát, lộ ra đáng sợ thương thế, huyết dịch không ngừng chảy xuống không trung. Oanh, lúc này, Trần Giai Lệ tránh thoát băng hoàn, từ bên trong hóa thành một vệt sáng xanh bay ra. Nàng khống chế tiên linh ngư, uy năng bộc phát, cũng không thể so với thánh khí khí thế yếu hơn nửa phần. Các ngươi, đều đi chết. Trần Giai Lệ cắn răng gầm thét, một kích toàn lực, hai đầu tiên linh ngư ôm hết cùng một chỗ, hóa thành thái cực, một âm một dương, uy năng giải khai chân trời. Không tốt. Đối phương có thể so với thánh khí bảo vật. Thanh y môn thiên tài trước đó phản ứng một bước. Bọn họ có huyền kính thủ hộ, nhưng là hắn người khác không tránh ra chỉ sợ cũng phải gặp ương. Phốp, phốp, phốp, hai đầu tiên linh ngư đem khoảng cách gần đây ba bộ hàn tướng toàn bộ rảo sát hầu như không còn, đồng thời xu thế không giảm, y nguyên thẳng đến băng tộc tộc trưởng phương hướng, nhưng mà thanh y môn thánh khí là hàng thật giá trị. Vì truyền thế thánh binh, giờ phút này mặt đối với cùng cấp bậc linh khí, nó bạo phát, để cho hai người tại trận này cuồn cuộn bên trong bảo tồn lại. Nha đầu, Lưu Du kêu to, nhìn xem một đầu tóc màu lam nữ hài. Cái kia thiêu đốt lấy lam sắc hỏa diễm hai con ngươi đã chảy máu. Nàng vượt cấp thúc dục tiên linh ngư sát chiêu, nhưng thất bại, không có đạt tới hóa thân. Vậy liền không cách nào chân chính khu động thái cực tròn. Bất quá nàng cũng xóa sạch ba bộ hàn tướng, nếu không phải đối diện hai người có thánh khí, vừa rồi chiêu kia cũng giống vậy đem bọn hắn mạt sát. Thật là đáng sợ nữ hoa, không thể lưu, nàng khí tức suy yếu, nhân cơ hội này đem hắn chém giết, băng tộc tộc trưởng phi thường quyết đoán. Lần nữa thôi động bắt đầu thánh khí, thanh quang lấp lánh, sát ý tràn ngập, các ngươi dám. Lưu Du nhanh chân hướng về phía trước, một cước kia đạp đến phi thường hung ác, trực tiếp dẫm nứt qua không gian, mãnh liệt liền vọt tới Trần Giai Lệ trước mặt. Nha đầu, ngươi đi. Trần Giai Lệ biểu lộ thống khổ, nàng đã đến cực hạn, nhưng nàng cuối cùng không có cái gì nói. Cũng không hề rời đi. Lão tử hôm nay cùng các ngươi liều. Lưu Du giơ lên nắm đấm. Đạt đến bán thần về sau, hắn còn chưa sử dụng qua toàn bộ sức mạnh thân thể. Một quyền kia uy lực đến cùng có thể hay không lay nhất cử ở chỗ này. Mặc dù hắn biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là một quyền đánh ra. Cái kia thanh mang lập tức giết tới. Cùng Lưu Du nắm đấm vàng oanh ở cùng nhau, máu tươi cùng xương cốt nát bấy thanh âm truyền ra, huyết nhục hóa thành chai phen ở mảnh này bầu trời đêm nhau nhau chiếu xuống. Lưu Du một cái tay lúc này phế bỏ, hóa thành mưa máu, tại thánh khí trước mặt, hắn không hóa thần, cuối cùng vẫn là không cách nào lấy nhục thân khiêng thánh khí. Ha ha Lưu Du! Hôm nay mẹ nó là tử kỳ của ngươi. Trảm Lưu Du, hai môn phái liền có thể này lập uy, để cho cái này huyên náo sôi sùng sục quá ra ra như vậy hạ màn kết thúc a. Có mạnh hơn, thiên tư lại nghịch thiên, không biết giấu tài thiên tài cuối cùng hội uống bại lui trận. Lưu Du chẳng qua là một khối đá, đầu nhập xuống biển, kích động bất quá là điểm một cái bọt nước. Đến cuối cùng y nguyên hội quy về bình thường. Đông, to lớn kim cô bổng rơi xuống, thẳng đứng lặng tại rừng rậm bên trong. Lưu Du khí huyết sói mòn, trên mặt trắng bệch một mảnh, nhưng hắn y nguyên lạnh lùng nhìn về phía trước những người này. Ha ha, ta vô địch, ta không chết, các ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi khí huyết khô cạn, tay trái bị phế, bán thần thực lực còn lại mấy thành, làm sao có thể nghịch thiên? Thanh y môn thiên tài lạnh nhạt nói. Hắn tự mình chuyển động huyền kính, đối với Lưu Du chính là noi theo bắn tới. Giống, bỗng nhiên chân trời truyền đến một tiếng rồng ngâm, ngay sau đó chính là nhìn thấy một đầu khổng lồ hư hỏa giáp long xuất hiện, phía trên đứng đấy một cái sắc mặt non nớt thiếu niên. Thiếu niên này lướt xuống lưng rồng, trực tiếp liền đem đạo tia sáng này xua tan. Càng thêm dọa người là hắn càng đem này mặt lơ lửng huyền kính hái rất trực tiếp cho tháo xuống. Động tác này hù chết không ít người. Độc tay hái thánh khí, đây là con cái nhà ai? Tiểu Thạch Đầu. Lưu Du sắc mặt kinh ngạc, người này dĩ nhiên là Tiểu Thạch Đầu. Hắn tuyệt mạch chẳng lẽ đã có thể tu dậy rồi chưa? Không đúng, cho dù là tuyệt mạch có thể tu luyện, cũng không thể nào làm được độc tay hái thánh khí như vậy trình độ khủng bố. Hiểu mà một màn kế tiếp, liền để hắn trực tiếp hủy bỏ người này không phải Tiểu Thạch Đầu. tại bản tọa môn hạ đã quấy rầy, xem như trừng phạt, tấm gương này liền phong ấn tại sườn đồi phía trên 100 năm a. 100 năm sau lại đến lấy. Tiểu Thạch Đầu mở miệng, phi thường ngang ngược liền đem người ta thánh khí còn không thu. Cưỡng ép chặt đứt thanh y môn thiên tài cùng thánh khí ở giữa liên hệ. Nhưng là thanh y môn đám người này cũng rất muốn khóc. Cái đồ chơi này tế luyện thành công mới bao lâu? Cái này phong ấn 100 năm. Mẹ mua tệ. Tiểu tử Lưu Du đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lưu Du bị thương hướng về phía trước, hướng về phía dấu ở Tiểu Thạch Đầu trong thân thể Tư Lão linh hồn triều bái thôi một lần. Hắn có một cái đáng sợ suy đoán. Cỗ này linh hồn khi còn sống không chỉ có là tuyệt mạch, hơn nữa còn có khả năng tu luyện tới chí tôn cấp bậc. Nếu không không có khả năng không nhìn thánh khí, thậm chí không tốn sức chút nào đem hắn phong ấn trăm năm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.